Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 282. Elisa Đêm Tú, 282. Elisa Đêm Tú, sóng thêm, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ trong lồng ngực hoàn toàn chính xác có một con phi thường đáng yêu màu lam nhỏ chim. Cánh cụt, đây chính là trước đó Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động. Busora đối chiến Pastoria Jim Crusher Wake cuối cùng một trận trong trận đấu. Gặp phải Empoleon ban đầu hình thái. Busora Crusher Wake Empoleon có thể nói là ấn tượng phi thường khắc sâu. Lúc trước đối phương cũng là thi triển ra cường lực tổ hợp kỹ. Vòng xoáy vây khốn hắn Sire. Sau đó bổ sung một chiêu I-beam. Cấp đống quang tuyến. Hình thành băng lao. Cuối cùng lại đến một kích Metal Claw. Vuốt thép. Phá băng một kích bổ đao. Bất quá Sire dùng sót đen. Múa kiếm. Cùng Razor Wind. Toàn phong đao. Tổ hợp kỹ phá vỡ băng lao. Làm cho đối phương kích thứ ba không có phát huy không gian. Mà lại cuối cùng Sire cũng thu được thắng lợi. Dù cho Busora thu được thắng lợi. Nhưng là hắn vẫn như cũ đối Crusher Wake con kia Empoleon phi thường bội phục. Thực lực đối phương vô cùng xuất chúng. Ngươi có được Piplup? Chẳng lẽ ngươi là Sinnoh địa khu huấn luyện ra sao? Busora mỉm cười hỏi. Ta gọi Verity. Đến từ Sinnoh địa khu Twin Leap Town. Thiếu nữ gặp Busora cũng không hề để ý nàng nhìn lén. Mình huấn luyện sự tình. Trong lòng cũng thở dài một hơi. Dù sao nàng biết loại hành vi này là phi thường không lễ phép. Chờ một chút. Verity sao? Danh tự rất quen. Hoàn toàn chính xác khi nhìn đến cái này cô gái này thời điểm Busora cũng cảm giác rất quen thuộc. Hắn giống như ở đâu nhìn thấy qua. Bất quá hắn bình thường lữ hành cũng chưa từng thấy qua nữ sinh này. Đột nhiên đầu hắn bên trong một tia sáng hiện lên. Nữ sinh này tựa như là trong nguyên tác bản kịch tràng Pokemon The Movie. Tớ chọn cậu. Bên trong nữ chính đi. Ta đi. Không cẩn thận gặp một cái nhân vật trong kịch bản. Lần thứ nhất gặp Ash thời điểm hắn giống như có bắt đầu kịch bản tín vật. Màu đỏ chi vũ, về sau gặp Alola địa khu huấn luyện ra Cross, buổi sáng cứu thiếu niên kia giống như nói hắn gọi Sorrow đi. Hiện tại lại gặp được cái này Verity, nhân vật trong kịch bản đều đủ. Nhìn trước mắt cái này gọi là Verity nữ sinh, hắn mặc dù cũng không có cái gì ý nghĩ xấu, bất quá hắn thời khắc này xác thực ở trong lòng đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Cái này bản kịch tràng bên trong thế nhưng là dính đến hai cái thần thú a. Hắn đang suy nghĩ chính mình nên như thế nào từ đó thu hoạch được lợi ích. Ảnh chi người dẫn đạo Masado, siêu cấp thần thú, có được cho người ta hảo vận cùng sinh mệnh hô. Hai cái thần thú đều là có chính mình ti trước. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc nghĩ đến đi thu phục đối phương. Hô có cho yêu ái người mang đến hảo vận năng lực. Chắc hẳn chọc giận đối phương cũng sẽ nhận vận rủi quấn thân. Suốt ngày đều xui xẻo đi. Hắn không biết ở trong đó có dạng gì chỗ tốt có thể thu hoạch. Hô may mắn chúc phúc sao? Vẫn là cầu hô cùng hắn đánh một trận. Để hắn cảm thụ một chút thần thú trưởng khống lực lượng pháp tắc. Cái này giống như đối giáp DOS có lợi ích to lớn. Về phần hô ban cho sinh mệnh lực lượng. Nếu là cho hắn dưới tay tất cả Pokemon đến một đợt sinh mệnh tẩy lễ. Tin tưởng Beedrill, Butterfree, bọn chúng có thể sống đến càng lâu đi. Hệ trùng Pokemon sinh mệnh chu kỳ so với cái khác Pokemon muốn ngắn. Mặc dù hắn tại thu phục Beedrill bọn chúng sau cũng không có biểu hiện ra đoàn mệnh tiết tấu. Bất quá cái này lại một mực là bối rối Busora một cái tâm bệnh. Nghĩ nửa ngày Busora cảm thấy Huo trên người có rất nhiều thứ là hắn khát vọng. Bất quá đối phương sẽ không bởi vì hắn khát khao mà ban cho hắn những vật này. Xem ra hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn. Vô luận như thế nào điều này cũng làm cho Bussora thấy được hy vọng không phải. Cùng Verity hàn huyên vài câu liền tách ra. Đến cùng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Mặc dù Verity nhìn đối với hắn rất hiếu kỳ. Thế nhưng là một người có bạn gái người. Bussora đối Verity nhưng không có cái gì ý tứ gì khác. Sau đó Bussora tiếp tục bồi Butterfree bọn chúng làm huấn luyện. Bidip cùng Cutiefly thực lực bây giờ tốc độ tăng lên biến thành rất chậm chạp. Bất quá thực lực tăng lên vốn chính là sẽ kinh lịch một cái quá trình như vậy. Cho nên hắn cũng không có nhụt chí. Bidip cùng Cutiefly cũng hoàn toàn chính xác cần dạng này một cái tích lũy cùng lắng động cơ. Hội mà Sizo liền không đồng dạng, vừa mới tiến hóa không lâu. Nó cần thông qua đại lượng huấn luyện đi nện vững chắc lực lượng của mình. Bussora cũng đã không phải lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Cho nên xử lý cũng rất thuận buồm xuôi gió. Càng nhiều chú ý một chút si do huấn luyện, Bussora cũng cố gắng bồi Butterfree làm huấn luyện. Phải biết tia sáng ảm đạm trong rừng, tuyệt đối coi là tuyệt nhất sân khấu. Phía sau cỏ cây bối cảnh vào ngày mai trong trận đấu nhưng không có. Cùng nói là đang huấn luyện, còn không bằng nói đang hưởng thụ. Ngày mai tranh tài đồng dạng là một lần buông lỏng cùng hưởng thụ. Bussora bên này huấn luyện thẳng đến sắc trời ảm đạm mới kết thúc. Ban đêm Elisa người mẫu tú là 7 giờ đồng hồ mở màn. Trước đó Bussora còn có thời gian đi ăn cơm chiều. Tú sẽ kéo dài đến 8 giờ mới kết thúc. Từ Lavender Town trong kính hồ Magikarp đuổi tại hạ tấn đến trước di chú đẻ trứng tiến hóa. Bussora cũng đã từ thiên nhiên trong lời nói cảm nhận được mùa thay đổi. Mùa xuân ban đầu chi phong thổi lên thời điểm rời đi Viridian City ra ngoài lữ hành. 3 tháng trôi qua, hiện tại đã tiến vào mùa hạ. Bất quá cũng may Pokemon thế giới là một cái địa vực tính mạnh vô cùng địa phương. Dù cho hiện tại tiến vào mùa hạ, có lẽ tại vĩ độ chênh lệch cũng không lớn phương Bắc thành trấn. Còn có đang có tuyết rơi cũng khó nói. Bất quá chỉ là mãnh liệt như vậy địa vực tính, mới tạo thành đủ loại độc đáo đặc sắc tự nhiên phong mạo. Mới dựng dục ra đủ loại thần kỳ sinh mệnh. Về khách sạn ăn xong bữa tối, tắm rửa một cái đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ quần áo về sau. Bussora cũng hứng thú bừng bừng theo sát Misty, Erika hai nữ ra cửa. Tại Pokemon thế giới cái này giải trí tương đối khuyết thiếu địa phương. Mặc dù Bussora là một cái thích thanh tịnh tính cách, bất quá ngẫu nhiên hắn vẫn là nghĩ đến một chút náo nhiệt. Không có nhiều loại tống nghệ tiết mục. Cũng không có cái gì ghế xoay tử ngớ ngẩn tuyển tú. Có chỉ là giống Pokemon bóng chày thi đấu. Pokemon thế giới chân rổ World Cup dạng này thể dục hoạt động. Khó được có thể so với duy mật nội y tú đồng dạng siêu mẫu kết quốc. Saffron City cư dân đều lộ ra vô cùng vui vẻ. Bất quá giống Saffron City loại này quốc tế tính đại đô thị. Bình thường hoạt động hay là vô cùng nhiều lắm. Giống Elisa, Valerie dạng này siêu mẫu cùng thời trang nhà thiết kế vì chính mình làm tuyên truyền. Còn có giống nhà cân đối, hiệp hội tuyên truyền Pokemon Contest văn hóa, đều sẽ lựa chọn dạng này thành phố lớn. Đêm, giống một con thủy tinh cầu, từ bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể chiết xạ ra nàng trăm mị ngàn thái. Đèn hoa mới lên. Đô thị tràn ngập mê huyễn mà lãng mạn khí tức, nghe một khúc nhu hòa tước sĩ làn điệu, trêu chọc lấy mọi người tiếng lòng, hết thảy bắt đầu tại đêm, phảng phất khắc hoa lò sưởi tay bên trên một sợi khói xanh các nữ nhân. Giống như hoa nở rộ, quyến rũ động lòng người, vạn thiên phong tình cảm, đó là cái xa hoa nở rộ niên đài, đó là cái càng đêm càng mỹ bắt đầu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô mời ra dáng vẻ thướt tha mềm mại các cô nương. Còn có đêm nay xinh đẹp nhất động lòng người Elisa tiểu thư. Người mẫu tú trên cơ bản đều là vì một cái nào đó trang phục hoặc là cái gì khác nhãn hiệu làm tuyên truyền, giống Elisa dạng này như là minh tinh đồng dạng người catwalk, là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trên danh nghĩa là biểu diễn cá nhân trận, bất quá đêm nay lấp lánh tại trên sân khấu cũng không chỉ Elisa một người mẫu, còn có cái khác thời thượng người mẫu, xem như Elisa tại bồi dưỡng người mới đi. Nàng là Anova địa khu Nimbasa Gym đạo quán huấn luyện ra. Nàng là nghe tiếng toàn thế giới siêu mẫu, đồng thời nàng cũng là một nhà người mẫu công ty người mẫu lão bản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.